Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 932, cửu đầu Long Rayquaza 81. Móa, ngươi thế mà không gọi ta? A, ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Đạo quán bên trong, hình người Umbreon kêu gào vang vọng toàn bộ đạo quán. Kurotaku ngồi tại thư phòng trên ghế salon, chậm rãi uống vào Rika nấu cà phê, bên cạnh là buông thõng đôi mắt, toàn thân áp suất thấp đá cry. Con hàng này đã sớm về tới hiện thực, có thể từ đầu đến cuối không có cách nào đánh thức trong ngủ mê Kurotaku. Thành công mất hết thân là ác mộng chi thần mặt, tựa như Hupa bản kịch chàng bên trong thân bại danh liệt Palkia. Đều không cần Kurotaku phàn nàn, chính nó đều tâm tính nổ tung, làm được đừng lên tự bế đi, ngươi cho rằng ta là tiên tri sao, mà lại khi đó nửa đường có thể ra không tới. Kurotaku biểu lộ yên tĩnh, từ khi sáng nay tỉnh lại, hắn cũng cảm giác chính mình giống như là tiến vào hiền giả hình thức. Tâm cảnh một mảnh bình thản, đoán chừng là Alpaca lôi cho hắn ảnh hưởng. Nhưng cái này cũng không có gì không tốt. Nhưng so với bình tĩnh Kurotaku, Umbreon thì nóng nảy được nhiều. Con hàng này ngay từ đầu đôi Arcus sợ đến không được, bởi vì nó cho là mình là lén qua tới. Trên thân lại khác thường giới hệ thống, cảm thấy nếu như bị Arcus cái này thổ dân thần phát hiện, 100% sẽ bị xoay rơi đầu. Đối là tránh chi chỉ sợ không bằng. Kurotaku lúc trước đem nó cùng một chỗ mang đến Shinzo Ruin thời điểm, nó toàn bộ hành trình đều trốn ở trong bọc run lẩy bẩy, căn bản không dám ra tới. Chưa từng nghĩ, Arcus căn bản không phải nó nghĩ như vậy. Tháp đối bọn hắn hoàn toàn là rõ rõ ràng ràng. Từ trước đến nay lịch, từng tới hướng làm sự tình, đều ở Arcus nhìn chăm chú tiến hành. Căn bản không tồn tại lén qua chuyện này, nhân gia tự mình vượt qua tới, ngay cả nắm giữ bàn tay vàng cũng là Arcus ban cho. Umbreon sau khi nghe xong lúc này minh bạch, cái này Alpaca tại vị cách bên trên so kiếp trước GF đối ngoại tuyên bố sang thế thần vị cách cao hơn không biết bao nhiêu lần. Thân các loại thời gian tuyến, tận mắt nhìn thấy các loại khác biệt khả năng. Nhưng so sánh đơn thuần Pokemon thế giới ngươi sáng tạo mạnh hơn nhiều lắm. Tức giận a, Umbreon cuồng đạp thảm, lấy đó trong tim mình bực bội. Ngươi muốn đi không thể tưởng tượng nổi mê cung thế giới. Kurotaku trừng lên mí mắt. Đây không phải là, ta chỉ bất quá hiếu kỳ chính ta chết như thế nào. Umbreon trong nháy mắt tỉnh táo, lắc đầu. Nó điên rồi mới đi không thể tưởng tượng nổi mê cung thế giới. Thế giới loài người không tốt sao? Có ăn có uống, lại không cần làm việc liền có Kurotaku nuôi nó. National Park thời gian nó thật sự là qua đủ. Khác nó cũng không quan tâm, nhưng không hiểu thấu tử vong nó là thật không chịu đựng nổi. Kurotaku nghe vậy, đột nhiên buông xuống trong tay cà phê, biểu lộ quái dị nói. Nếu như ngươi hỏi cái này, ta còn thực sự biết. Sau cùng cái kia một chút thời gian bên trong, Kurotaku bởi vì hiếu kỳ, đặc biệt hỏi đầy miệng. Hắn vốn cho rằng Umbreon giống như hắn đều là chết vội. Dù sao Umbreon kiếp trước là phú bà, căn bản không cần sầu tiền, mỗi ngày trong nhà chơi đùa. Không nghĩ tới, ngươi là trong nhà khí thiên nhiên đường ống tiết lộ. Gian phòng bên trong không khí chứa oxy lượng không đủ, ngạt thở tử vong. Kurotaku gõ bàn một cái nói, khí thiên nhiên bản thân không có đủ độc tính, với thân thể người vô hại, nhưng khí thiên nhiên trong không khí hàm lượng đi đến trình độ nhất định về sau, biết khiến người ngạt thở mà chết. Bởi vậy, Umbreon cũng là ngủ như chết, nhưng so Kurotaku tử vong muốn hí kịch tính được nhiều. Quả nhiên, nghe được chính mình nguyên nhân cái chết, Umbreon ngu ngơ lại, làm sao có thể? Nhà ta khí thiên nhiên đường ống thế nhưng là chôn trong tường. Còn có báo cảnh trang bị đâu? Hỏi chính ngươi thôi, làm sao ngủ được như vậy quen thuộc? Kurotaku đứng người lên, tốt rồi, đều đi qua sự tình cũng đừng đang xoắn suýt. Umbreon cũng không hài lòng đáp án này, nhưng Kurotaku xưa nay sẽ không đối với chuyện như thế này nói dối. Nó cũng chỉ đành tiếp nhận, bất quá bởi vậy, cũng không nhịn được để cho người ta mặc sức tưởng tượng. Liền Arcus đều kinh khủng như vậy có thể tự do tự tại qua lại Ultra Wormhole. Ban cho nhiều cái thế giới quang minh ánh sáng chói lọi đại thần Necrozma đến tột cùng mạnh bao. Nhiêu, Kurotaku bọn hắn xuyên qua cái kia 2 năm. Necrozma có thể một mực tại bị di ép cuồng suy. Đem nó xưng là thực lực của nó tại tất cả truyền thuyết Pokemon phía trên. Ngoặc kép, nó năng lực vượt qua đến nay đăng tràng qua tất cả truyền thuyết đám Pokemon. Bởi vậy dẫn phát một hệ liệt alpaca thổi cùng con la mã thổi đại chiến. Có nói Arcus là huyễn chi Pokemon, không phải là truyền thuyết Pokemon. Cũng có nói Arcus bất quá sáng tạo ra một cái vũ trụ. Còn là Marco lấy xuyên toa nhiều cái song song vũ trụ các loại. Thậm chí liền sáng thế thần thoại là người cổ đại phán đoán. Không có chứng cứ xác thực. Arcus sáng thế thần địa vị hoàn toàn là thổi kiệt bảo lý do thoái thác đều có. GF cũng vui vẻ đến bọn hắn cãi lộn. Đạt thành khía cạnh marketing hiệu quả. Chỉ tiếc từ Kurotaku xuyên qua trước đó. Arcus bối cảnh cố sự đều không có lại đổi mới qua. Nếu như hắn biết bát đại thời điểm hải quan còn đem nó cho chụp, chỉ sợ càng phải giật mình. Không có theo đuổi thời gian, luôn luôn lộ ra phá lệ bình thản. Giữa năm thời điểm, từ trong vũ trụ trở về một con Deoxy, là cá thể 3. Theo nó nói, Kurotaku nói lo lắng thiên thạch cải biến quỹ đạo vấn đề cũng chưa từng xuất hiện, chí ít lấy bọn chúng niệm xem năng lực, không có phát hiện bất luận cái gì một khối có khả năng hạ xuống tinh cầu bên trên. Đối tinh cầu tạo thành uy hiếp vô cùng lớn lớn thiên thạch hướng bên này bay tới. Nhỏ, tảng đá ngược lại là thật nhiều, nhưng đa số qua không được tầng khí quyển liền đốt không có. Hay là quay đầu xông vào Rayquaza trong bụng. Về phần bọn chúng còn chưa thành hình đồng bạn, cá thể 1 cùng cá thể 2 có đến địa phương khác đi tìm ý nghĩ. Có thể bọn chúng cuối cùng vẫn quyết định trước hoàn thành cùng Kurotaku ước định. Bảo vệ cẩn thận viên tinh cầu này. Nghe đến đó, Kurotaku trong lòng kỳ thật có chút hâm mộ. Trường sinh loại lại là có thể tại vũ trụ xuyên toa sinh mệnh. Có khả năng nhìn thấy tịnh lệ phong cảnh không biết so với hắn nhiều hơn bao nhiêu lần. Vũ trụ nguy hiểm về nguy hiểm, nhưng vẫn là vô cùng đặc sắc. Các loại không đồng dạng mỹ cảnh, không đồng dạng Pokemon, không đồng dạng thế giới, đều là Kurotaku thường xuyên sẽ nghĩ tưởng. Lần này, vấn đề tới, cá thể 3 trở về nguyên nhân là cái gì? Nó nói, một là vì trở lại thăm một chút Kurotaku cùng Umbreon bọn hắn. Đại gia cũng không ít năm giao tình, lại là trợ giúp lẫn nhau qua. 2. Trả thù, cá thể 3 năm đó từ trên trời đến rơi xuống. Nếu không phải chạy nhanh, kém chút liền bị Rayquaza ăn. Nó nhất định phải đem cái này thù cho báo rơi. Đương nhiên, không phải là dự định tiêu diệt Rayquaza, chỉ là muốn Rayquaza cho nó nói lời xin lỗi. Muốn Rayquaza xin lỗi, nói thật, Kurotaku cảm giác tỉ can rơi Rayquaza càng khó. Người nào không biết những thứ này Pokemon một cái hai cái đều là táo bạo lão ca. Căn bản không nghe người ta nói chuyện, nhất là Rayquaza loại này. Anh Tuấn về anh Tuấn, nhưng Adventure bên trong toàn bộ hành trình đều ở vào cực độ táo bạo trạng thái. Nhìn thấy Groudon cùng Kyogre không ngủ tại ngoại giới gây sóng gió, liền muốn đánh bọn chúng loại kia, liền Zinnia đều bị nó dùng chóp đuôi mà đâm xuyên bụng. Thậm chí liền Ruby đều kém chút bị nó bóp chết, loại này Pokemon có thể thật dễ nói chuyện. Không nghĩ tới, Kurotaho vừa mới đối cá thể ba trần thuật Rayquaza tính tình nổ sự thật. Cá thể ba liền hắc hắc hắc cười, trong giọng nói rất có tự đắc ý vị. Vì sao? Bởi vì nó là cùng Rayquaza đánh xong về sau mới tới đạo quán. Nói ngắn gọn, đường đường Long Thần Đại Nhân, Dragon Plan cùng Draconid People Thần, Bầu Trời Vương Giả, thật cho nó nói xin lỗi. Kurotaku trong nháy mắt hăng hái, lòng tràn đầy tò mò hỏi Deoxy là như thế nào làm được. Dựa vào cùng Rayquaza đánh nhau đánh thắng, không phải không khả năng này. Người muốn biết cá thể ba thế nhưng là bị Kurotaku dùng bàn tay vàng điều qua Pokemon. Tại nguyên trên cơ sở tăng lên rất nhiều thuộc tính, cùng với nhiều loại mắc cấp chiêu thức. Rayquaza tuy mạnh nhưng không có Mega Evolution trên phạm vi lớn gia tăng chủng tộc giá trị. Lại có Delta Stream đền bù tự thân thuộc tính thiếu hụt. Lại thêm nắm giữ Dragon Ascent loại này kinh khủng chiêu thức. Thật đúng là chưa chắc là Deoxy đối thủ. Nhưng mà, cá thể ba nói, cũng không phải là như thế. Ngay từ đầu xác thực đánh cho rất hoan. Nó cùng Rayquaza ngươi tới ta đi. Ai cũng không phục ai. Nhưng đánh lấy. Chân trời đột nhiên tới mấy người. Cho Rayquaza hỗ trợ. Nhưng đánh đến một nửa Rayquaza nhìn thấy trong đó một nhân loại. Đúng là trực tiếp choáng váng tại nguyên chỗ, liền chiêu thức của nó đều không tránh. Loại tình huống này, vốn là không có gì chiến đấu dục vọng, Deoxy cũng nghe thủ. Về sau, cá thể ba mới biết được, những người này chính là Kurotaku đã từng cùng nó nói qua Draconid People. Cùng với Devon Corporation người cầm đầu, thì là Draconid People đương nhiệm lãnh tụ Aster. Không sai, tàn tật muội tử biến thành Draconid People lãnh tụ. Kurotaku nghe xong, liền biết hai năm này trên người nàng biến hóa khẳng định rất lớn. Cá thể ba ngay từ đầu còn kỳ quái. Kurotaku không phải nói Devon công ty cùng Draconid People là đối địch à. Nó lên không lúc ấy ở bên ngoài lãng. Kurotaku cũng không cùng nó nói qua. Thẳng đến bọn hắn giải thích về sau, cá thể ba mới hiểu được, song phương vì tìm kiếm Rayquaza, liên thủ, Aster bên kia, kinh lịch sinh ly tử biệt sau trùng phùng, vị này Long Thần Đại Nhân cùng Long Thần Thị Nữ đều là lòng tràn đầy vui vẻ. Aster là Rayquaza qua nhiều năm như vậy, duy nhất thừa nhận ràng buộc người, cùng Ruby, Sapphire hai cái này vì cứu vớt tinh cầu. Mới bất đắc dĩ phía dưới mới cùng bọn hắn thành lập ràng buộc tình huống hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, Rayquaza thật sâu yêu Aster. Thừa nhận Aster là nó trên nơ. Lúc trước, nó cũng là coi là Aster chết tại Ngụy Hoa, công kích đến. Bi thường phẫn nộ rất lâu. Không nghĩ tới Aster căn bản không chết. Cái này khiến nó sao có thể không vui sướng. Mà Aster thất tình. Cũng cùng Rayquaza cùng cấp, từ trở thành Long Thần Thị Nữ một ngày kia trở đi. Nàng liền quyết tâm đem hết thảy đều hiến cho Rayquaza. Vì chiếu cố Rayquaza cảm xúc, nàng thậm chí liền từ nhỏ theo nàng cùng nhau lớn lên Noivern đều đưa cho Zinnia. Có thể nghĩ Aster đối Rayquaza coi trọng, mà biết Aster không chết, trả về đến nó bên người. Táo bảo lão ca Rayquaza tâm tình trong nháy mắt biến thành cực kỳ mỹ lệ. Deoxy muốn xin lỗi, nó thuận miệng liền thỏa mãn, dù sao cũng là có gia thế rồng. Điểm ấy khí lượng đến có, Rayquaza cao hứng, thỏa mãn nguyện vọng Deoxy cũng cao hứng. Ngựa không dừng vó rời đi nơi đó, về đạo quán tìm Kurotaku tới, lấy tốc độ hình Deoxy tốc độ phi hành. Nói rõ Rayquaza cùng Aster trùng phùng, đến cá thể ba tìm Kurotaku, cũng liền trước sau chân sự tình. Kể trên, chính là Deoxy về tinh cầu sau toàn bộ kinh lịch. Kurotaku nghe xong, chỉ có một cái ý nghĩ. Ai ra, cái này Rayquaza chưa chừng họ cửu đầu long tên 81A. Kurotaku thế nhưng là biết, Aster 12 tuổi liền thành long thần thị nữ, chậm chậm bắt đầu truy tìm Rayquaza, cuối cùng bỏ ra 4 năm, mới đến Rayquaza tán thành, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN